Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, lý tích chuyện phiền lòng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè nóng bức. Đại đường 100.000 binh mã ào ào hướng Tân La Quốc phương hướng xuất phát. Bởi vì là trời khí quá nóng duyên cớ. Đại quân đến mỗi một nơi thành trì, trên căn bản cũng biết ngừng nghỉ một đoạn thời gian, tới một cái bổ sung lương thảo và nước. Thứ hai, các tướng sĩ cũng có thể mượn này nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao, mùa hè và ngày đông hành quân, đối với tướng sĩ mà nói là khổ sở nhất nấu. Chẳng qua là, con đường đi tới này, đến mỗi một nơi sau đó, vấn đề xuất hiện cũng là không thiếu. Ngày này, quân đường ở một cái kêu là Phong huyện địa phương dừng lại. Đại quân mới vừa trú đóng một ngày, Lý Tích liền một mặt không vui đến tìm Lý Thế Dân. Thánh thượng, như vậy không được à? Lý Tích đột nhiên toát ra như thế một câu nói. Lý Thế Dân sững sốt một chút, hỏi, anh quốc công, cái gì như vậy không được à? Lý Tích nói, thánh thượng, chúng ta đại quân mỗi một lần đóng trại lúc nghỉ ngơi, chung quanh một ít phong trần nữ tử liền tới làm ăn. Ta quân đường tướng sĩ đối với các nàng không có chút nào sức đề kháng. Như vậy lâu dài đi xuống, với quân ta lòng không yên, với ta tướng sĩ khí lực cũng có ảnh hưởng à, phụ nữ là hao phí người đàn ông thể lực đầu sò. Hơn nữa, người đàn ông một khi mê mệt trong đó mà nói, rất nhiều chuyện đều biết làm không tốt. Lý Thế Dân dĩ nhiên là rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân đối với loại chuyện này, nhưng cũng cảm thấy có chút khó khăn. Các tướng sĩ đi ra đánh giặc, có thể số mệnh cũng không có. Bọn họ muốn từ trên người phụ nữ đạt được một ít vui vẻ. Cái này rất bình thường mà. Đại đường mỗi lần hành quân, trong quân thật ra thì đều có ca cơ vũ cơ, chỉ bất quá lần này bởi vì là ngự giá thân chinh, cho nên không có làm. Trong quân không có, tướng sĩ từ bên ngoài tìm, vậy nói được, nhưng đây cũng không phải khổ sở nhất địa phương. Khổ sở nhất chính là, coi như Lý Thế Dân biết rõ những thứ này phong trần nữ tử sẽ đem hắn quân đường tướng sĩ thân thể móc sạch, có thể hắn còn đỗ không dứt được. Anh quốc công à, chuyện này không dễ làm à. Các tướng sĩ để mạng lại đánh giặc, trẫm nếu như hạ lệnh diệt sạch chuyện này, vậy bọn họ chỉ sợ trong lòng phải có câu oán hận. Bọn họ có câu oán hận, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Những thứ này tướng sĩ cứ như vậy một chút vui vẻ sự việc có thể làm. Lý Thế Dân nếu như vẫn còn cho diệt sạch, các tướng sĩ lòng chỉ sợ thì phải giải tán. Lòng người giải tán, đội ngũ cũng không tốt mang theo. Lý Tích tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Mà hắn chính là bởi vì là rõ ràng, cho nên mới cảm thấy tiếp tục như vậy không được, cần đến tìm Lý Thế Dân thương lượng. Hai người nói như vậy hoàn, liền có chút mắt to trừng mắt nhỏ. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân nói, anh quốc công nhìn làm đi. Diệt sạch không tốt, nhưng vậy phải tận lực khống chế. Chúng ta ở chỗ này đợi không được bao lâu. Nghe được Lý Thế Dân trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này ném cho mình, Lý Tích liền không nhịn được liếc mắt. Đây quả thực là khó khăn làm người à. Bất quá nghĩ đến chuyện này là hắn đến tìm Lý Thế Dân nói, vậy cũng đích xác hẳn do hắn tới làm. Vì vậy Lý Tích vậy liền không có nói gì, đáp ứng sau đó liền lui đi. Lại nói Lý Tích thối lui sau đó, ở trong quân doanh đi, đang nghĩ nên như thế nào khống chế loại chuyện này tiếp tục phát sinh. Bên trong trại lính bên ngoài, thỉnh thoảng có tướng sĩ chuyện trò cười đùa, vừa nói nhà kia cô nương mông lớn, da trắng các loại, ngày mai cùng đi gì. Bọn họ những thứ này tướng sĩ, đối với những thứ này phong trần nữ tử tựa như đã si mê. Lý Tích thấy loại chuyện này, lại không nhịn được lắc đầu một cái. Những thứ này tướng sĩ càng si mê, chuyện này liền càng không dễ làm mà. Càng nghĩ càng cảm thấy dầu dỉ. Lý Tích đi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đột nhiên vô tình đụng phải một người. Ai con mẹ nó không có mắt. Trình Giảo Kim tức miệng mắng to. Vừa quay người thấy là Lý Tích. Không khỏi được ngượng ngùng sờ một cái đầu. Ta nói anh quốc công à. Ngươi đây là làm sao rồi? Nhìn dáng dấp có tâm sự à? Lý Tích trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim. Tựa hồ có chút để ý Trình Giảo Kim mới vừa rồi mắng mẹ hắn. Ngươi đây là cái gì diễn cảm? Tần Thiên ngươi xem xem. Ngươi xem xem. Ta cũng không đắc tội hắn. Hắn còn có chút không buông tha người. Trình Giảo Kim lại cáo trạng trước đứng lên. Tần Thiên ở bên cạnh cười một tiếng. Anh quốc công, nhưng mà có chuyện gì? Trình Giảo Kim và Tần Thiên vốn là chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Kết quả bị Lý Tích đụng vào. Mà Tần Thiên vừa thấy Lý Tích, cũng biết Lý Tích có chuyện. Dù sao lấy trước Lý Tích, nhưng mà rất tinh thần một người. Làm sao có thể sơ sót đến đụng người? Bị Tần Thiên hỏi, Lý Tích khẽ than một tiếng. Sau đó đem các tướng sĩ cứ đi tìm phong trần nữ tử sự việc cùng Tần Thiên nói một lần. Chữ sắc trên đầu một cái dao à. Nếu như ngày thường, loại chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Nhưng hôm nay ta đại đường muốn cùng Tân La đánh giặc. Như còn mặc cho bọn họ như vậy, coi như không ổn, thân thể bị móc sạch. Đến lúc đó bọn họ đánh như thế nào chiến đấu? Nói tới chỗ này, Lý Tích lại là một tiếng thở dài. Đáng tiếc à, các tướng sĩ si mê chuyện này. Nếu như hạ lệnh diệt sạch, sợ rằng lại phải loạn lòng quân. Các người nói vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Lý Tích hết sức hơi chăm chú, đều có điểm mặt mày ủ ê. Mà hắn mới vừa như thế nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời vui vẻ cười to dậy rồi. Nguyên lai còn có việc có thể đem ngươi anh quốc công cho khó khăn ở. Chuyện này có cái gì khó à? Ta đây lão Trình là có thể làm cho ngươi. Nghe được Trình Giảo Kim lời này, Lý Tích bĩu môi, liền truy hỏi cũng không có hỏi tới. Hiển nhiên căn bản là không có đem Trình Giảo Kim nói coi ra gì. Mà hắn cái này được là hoàn toàn chọc giận Trình Giảo Kim. Ngươi có ý gì? Cảm thấy ta không có cách nào. Thấy Trình Giảo Kim như vậy, Lý Tích biết mình nếu là không theo Trình Giảo Kim, hắn cần phải một mực dây dưa tiếp không thể. Liền hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Biện pháp đơn giản à? Nếu đỗ không dứt được tướng sĩ đi tìm những phụ nữ kia, vậy liền đem những phụ nữ kia cho đuổi đi chính là. Phái người phân phó, những phụ nữ này nếu là dám tìm các tướng sĩ, liền hung hãn trừng phạt bọn họ. Nói như vậy hoàn, Trình Giảo Kim rất là đắc ý. Như thế nào, ta cái biện pháp này được rồi. Lý Tích bĩu môi, cười khổ, nếu như cái biện pháp này có thể được nói, ta sớm dùng, còn cần phải ngươi mà nói. Các tướng sĩ muốn đánh chiến đấu, tùy thì cũng có thể bỏ mạng. Tiền trên người bọn họ là nhất dễ kiếm. Ai không muốn đem tiền xài, chết như vậy cũng đáng. Cho nên những cái kia phong trần nữ tử mới sẽ đến tìm bọn họ. Có tốt như vậy kiếm tiền thủ đoạn, ngươi cảm thấy những phụ nữ kia sẽ ở cách xa xa sao? Nếu như chúng ta ngoài sáng hạ lệnh, đây còn không phải là tương đương với đắc tội những cái kia các tướng sĩ. Tướng sĩ có câu oán hận, kết quả vẫn như cũ. Tốt nhất biện pháp vẫn là những phụ nữ kia chịu tự động rời đi. Lý Tích vừa nói vừa là lắc đầu. Có thể các nàng sẽ tự động rời đi sao? Có kiếm tiền thật là thủ đoạn, bọn họ làm sao biết rời đi? Những lời này sau khi nói xong, Lý Tích liền có chút khinh thường phủi như nhau Trình Giảo Kim. Mà lúc này Trình Giảo Kim rõ ràng sau đó, vậy cảm giác được mình biện pháp có chút lỗ mãng, hiển nhiên là không thể được. Lý Tích cũng không nghĩ tới biện pháp, hắn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết mới là lạ. Bất quá, vừa lúc đó, bên cạnh Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Phải giải quyết chuyện này,